Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến lao xe thẳng tới địa điểm đã quá quen thuộc, tưởng chừng nhắm mắt hắn cũng có thể đi tới chính xác được. Vừa tới nơi, khi tiến tới cổng thì có một thanh niên ra hiệu dừng xe và đón lấy dắt đi. Từ bên trong chạy ra hai cô gái, non mặt còn khá trẻ và ăn mặc với vẻ cực kỳ mời gọi. Một cô chạy đến bên Long bá vai dắt vào, còn một cô thì vừa chạy chưa đến nơi đã bị Tiến giơ bàn tay lên ngăn lại. Khoan, anh cảm ơn, để anh tự nhiên. Gã bước thẳng vào trong rồi mới rút điện thoại ra gọi cho ông Thắng. Sau cuộc trò chuyện, hắn nhìn sang Long đang đứng cạnh cô em vừa rồi và nói: đi lên lầu 2, có hàng sẵn rồi. Long gật gật đầu rồi gỡ tay cô gái ra và bước theo Tiến. Đến đoạn cầu thang, Tiến căn dặn Long thêm một lần nữa: chú là phòng 204 nha, cứ xả láng đi. Chiều tối anh em ta về, hôm nay nghỉ đến xong vài hôm cho hết cái vận đen đi đã. Nói rồi thì anh em gã chia tay nhau, mỗi người bước về một phòng. Thật ra thì từ lần đầu tiên lên đây tìm gái cho đến tận bây giờ, Tiến vẫn chỉ trung thành với một mối, đó là cô bé tên Hạ. Hạ là một cô gái có dáng vẻ không đẹp lắm, mái tóc ngắn và ăn nói cũng không mấy ngọt ngào như hàng loạt đào dê kia. Nhưng không hiểu sao lại thu hút Tiến từ cái nhìn đầu tiên và trở thành mối ruột của gã mỗi khi hắn lên đây giải khuây. Lúc Tiến để cánh cửa bước vào thì Hạ đã trần truồng ngồi sẵn trên chiếc giường, tay cầm chiếc điện thoại đang bấm. Điếu thuốc trên miệng ngậm lệch sang bên và ả ta hơi nheo nheo mắt lại để tránh khói. Làn da của Hạ không biết là nó có màu gì, vì từ khi Tiến gặp thì đã thấy cô ta toàn thân xăm kín bưng, những hình thù không có ý nghĩa gì. Vừa thấy Tiến xô cửa bước vào, ả chạm vào màn hình điện thoại hai cái. Chiếc điện thoại tự động tắt rồi ả quăng xuống giường, đưa hai ngón tay lên lôi điếu thuốc ra nhả khói rồi nói: anh có tắm rửa gì không hay làm luôn? Đã quá quen với những câu nói có phần cứng cáp ấy nên Tiến không ngạc nhiên gì. Gã bước đến bên giường, đặt chiếc mũi lưỡi chai xuống cạnh bàn rồi ngồi xuống trước giường và nhìn Hạ vẻ nghiêm túc. Em mặc đồ vào đi, anh muốn nói chuyện với em một chút. Hạ cười nhạt nhẽo: có chuyện gì thì nói luôn đi cho rồi, mặc vào làm gì lát lại cởi ra à, rảnh việc. Rồi cô quay mặt đi chỗ khác. Tiến hạ giọng: thôi, thế cũng được. Rồi gã bắt đầu bằng một câu gọn gàng, không vấp váp gì cả, như đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Anh muốn lấy em về làm vợ anh, anh nói thật lòng. Hạ cười lớn như pháo nổ, rồi lại với tay kéo chiếc túi xách nhỏ đang đặt trên bàn, lấy thuốc ra đốt và vừa nhả khói vừa nói: thôi, làm lại lên để tôi còn đi quốc khác nữa, cứ đùa giỡn mãi chả có gì vui. Tiến cướp lấy điếu thuốc từ miệng của Hạ rồi lao ngay vào ôm chầm lấy ả ta, như là một cái ôm rất ấm áp, thiên về tình yêu hơn là tình dục. Thực ra mà nói, thật tình từ lần gặp đầu tiên Tiến gặp Hạ ở cái động chứa này, đêm về Tiến suy tư rồi sau đó trằn trọc, đầu óc chồng chất những suy nghĩ giống như tơ vò đan xen nhau. Phải chăng đó là tình yêu thực sự hay chỉ là nảy sinh từ ham muốn thể xác thôi? Còn tình cảm mấy năm nay đối với Thúy thì thế nào? Không lẽ dễ bị nao núng như vậy ư? Và rồi sau bao suy nghĩ thì Tiến đã nhận ra rằng tình yêu đối với Hạ là thứ tình yêu thật sự, chứ hoàn toàn không phải là cảm tính. Gã từ lâu đã ao ước có được một người tình hơi có máu giang hồ hoặc bụi đời một chút. Rồi khi về với gã sẽ trở thành một cặp bài trùng, thỏa sức vùng vẫy trên nhiều lĩnh vực tệ nạn. Ngày hôm nay để có cuộc trò chuyện này, gã đã phải nghĩ ngợi khá kỹ càng, vì đơn giản rằng một người như Hạ thì hợp với mong muốn của gã quá rồi. Nhưng có một cái rào cản mặc cảm là Hạ là gái bán hoa, làm việc trong cái chốn này đã lâu, không biết bao nhiêu lần đem thân thể của mình cho những gã đàn ông giày vò mua vui. Nhưng rồi cái mặc cảm đó cũng không chiến thắng nổi cái tình yêu cùng với những điều tuyệt vời mà Tiến đã dự tính trong đầu. Thế hành động và thái độ của Tiến không giống với một người bông đùa, giễu cợt, nên Hạ cũng sửa lại cái sắc thái khinh khỉnh quen thuộc và dè dặt hỏi: Thế anh nói thật hả? Mà người yêu anh có chưa? Tiến thấy thái độ của Hạ như vậy nên vui mừng nói: Em đồng ý rồi hả? Chỉ cần em gật đầu với anh, mọi chuyện anh sắp xếp được hết. Tiến và Hạ đã rất nhiều lần cùng cuồng nhiệt ở cái nhà chứa này, nhưng có bao giờ Hạ quan tâm đến việc Tiến là có vợ hay người yêu gì đâu. Thứ nhất đó là nguyên tắc, và hơn nữa đó là những điều quan tâm thừa thãi, vì ai đến đây cũng như nhau cả. Dù có vợ hay chưa thì đơn giản cũng chỉ là bóc bánh trả tiền mà thôi. Ở phòng bên này, lòng vẫn đang bung sức để thỏa mãn cùng với một cô gái trắng trẻo cao ráo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net